Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, chương 679, A Dã. Ngươi có hay không cưới ta? Mạc Xanh Doãn đem hắn phản ứng rõ ràng phát giác, hít mũi một cái, nhẹ giọng lầm bầm, lệch ra. Cố Minh Dã mới một lần nữa cúi đầu đi xem, ánh mắt tránh đi cái kia xinh đẹp đầy đủ, tỉ mỉ cho nàng nhét xuống đi. Kết thúc rồi mới ngẩng mặt, Cố Minh Dã có chút xấu hổ, ánh mắt phiêu hốt, nói, người trước ngủ một lát, đợi lát nữa ta gọi ngươi. Mạc Xanh Doãn chu môi, ngạnh lấy thanh âm nói, ngươi có phải hay không muốn chạy trốn? Sẽ không. Cố Minh Dã vuốt vuốt nàng đầu, ngoan chút, kẹp tốt rồi, ta ôm ngươi vào phòng bên trong ngủ. Mạc Xanh Doãn nhắm mắt lại, ứng tiếng, bởi vì gia đình nhân tố, Mạc Xanh Doãn tố chất thân thể coi như là rất không tệ. Thường xuyên rèn luyện tăng thêm ẩm thực quy luật, thân thể đều đều mảnh mai. Giờ phút này ôm cũng không bao nhiêu sức nặng. Cố Minh Dã đem nàng đặt lên giường, cho nàng đắp chăn lên, ngồi ở bên giường nhìn xem nàng. Bởi vì bị bệnh duyên cớ, Mạc Xanh Doãn gương mặt đỏ hồng, mi phong cau lại, vừa nhìn liền biết khẳng định không thoải mái. Đợi vài phút, Cố Minh Dã đem nhiệt kế rút ra. 38.5 độ, Cố Minh Dã buông lỏng một hơi, đi xem Mạc Xanh Doãn mặt, phát hiện nàng hô hấp đã dần dần đều đều xuống dưới. Đã ngủ, nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy đến. Cố Minh Dã ra cửa đi mua nguyên liệu nấu ăn, làm một cái tại trong quân đội phí thời gian hồi lâu cẩu thả đàn ông. Cố Minh Dã sẽ làm đồ vật cũng không nhiều, chủ nghệ có thể nói là hoàn toàn không có. Có thể bởi vì từ bé tại Mạc gia lớn lên, thụ Mạc Xanh Doãn ảnh hưởng, cũng là học xong một môn tay nghề nấu cháo. Mạc Xanh Doãn thích uống cháo, đủ loại cháo đều đặc biệt ưa thích. Cố Minh Dã cũng chỉ biết đơn giản một vài thứ, đem nguyên liệu nấu ăn xử lý xong, sẽ chậm chậm cùng cháo cùng một chỗ nấu chín hoàn tất. Điều cái vị cũng coi là xong việc, thật sự là không có cái gì kỹ xảo tính có thể nói. Có thể hết lần này tới lần khác, Mạc Xanh Doãn chính là thích uống hắn làm, luôn luôn quấn lấy hắn cho nàng xuống bếp. Dần dà, Cố Minh Dã cũng có thể chậm rãi làm một chút khẩu vị khác. Cải ngọt cháo nguyên liệu nấu ăn chủ yếu dĩ nhiên chính là cải ngọt. Cải ngọt là Đồng Châu tiếng địa phương cách gọi. Địa phương khác đồng dạng gọi cây cải dầu hoa. Đem cây cải dầu hoa cắt đinh, thịt nạc băm, đem cắt thành sợi gừng gừng buông xuống đi cùng cháo cùng một chỗ nấu. Chậm rãi gia vị sau đó mới đem thịt buông xuống đi. Cuối cùng mới thả cải ngọt gia vị. Bởi vì Mạc Xanh Doãn phát bệnh duyên cớ, Cố Minh Dã đem gừng cắt đến có chút nhiều. Cháo nấu một lần mở, đã ngửi đến trọng trọng gừng vị. Trong phòng bếp cháo cuồn cuộn mở lời thanh âm truyền tới. Cố Minh Dã tại xử lý lấy vừa mới mua về thức nhắm. Mới vừa cắt xuống một đao, bỗng nhiên eo liền bị ôm sát. Cố Minh Dã dừng lại, bị dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị ôm giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, không phải Mạc Xanh Doãn là ai? Mạc Xanh Doãn sắc mặt so đã vừa mới khá hơn một chút. Chỉ là bờ môi vẫn còn có chút trắng bệch, thoạt nhìn nhất là đơn bạc làm người thương yêu yêu. Cố Minh Dã thanh âm cũng nhẹ xuống tới, nói, bước đi làm sao không có thanh âm đâu. Mạc Xanh Doãn ôm chặt hắn eo, nói, ta vừa mới thấy ác mộng, mơ tới cái gì? Ta mộng thấy ngươi phải cùng ta kết hôn, nhưng là lại không hiểu thấu đem ta một người nhét vào hôn lễ hiện trường. Ta bị tất cả mọi người trò cười. Mạc Xanh Doãn thanh âm giàu dĩ. Bọn họ cười ta, nói ta làm người không được. Ngay cả lão công ta đều không cần ta nữa. Mà ta một chút biện pháp đều không có. Giống như là một cái đồ đần một dạng. Ôm hoa tươi đứng đấy, bị tất cả mọi người vây xem. Thanh âm mang tới tiếng khóc, Mạc Xanh Doãn ôm hắn eo hai tay càng ngày càng nắm chặt. Nói, A Dã, ngươi có hay không đối với ta như vậy? Cố Minh Dã cũng nghe được một trận khó chịu, nắm dao phay tay có chút buông lỏng ra, đem dao phay buông xuống. Cố Minh Dã xoa nắm tay, nói, sẽ không, gặp ác mộng mà thôi, không phải là thực. Vừa nói, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy người trước trở về mặc áo khoác. Cháu chờ một lúc liền tốt, ta không lạnh, nghe lời, đi mặc lên. Ta không, Mạc Xanh Doãn hít mũi, dịu dàng nói, A Dã, cha ta bọn họ kỳ thật không phải không thích ngươi, chẳng qua là cảm thấy. Ta biết, Cố Minh Dã cắt ngang nàng mà nói, người trước ra ngoài đi, đợi lát nữa nói. Mạc Xanh Doãn hít mũi, nhìn hắn một hồi lâu, mới nhẹ gật đầu. Cố Minh Dã quay người, nhìn xem trên thớt để đó đồ vật, tâm cảnh lại là cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Sâu hít vào một hơi thật sâu, Cố Minh Dã rất nhanh xử lý xong đồ vật, đi ra ngoài. Cháo hương khí rất đậm, Mạc Xanh Doãn là ưa thích, ngửi thấy mùi này, liền xem như ngã bệnh không nhiều lắm khẩu vị, bụng cũng ủng ục ục kêu lên. Cố Minh Dã kiên nhẫn đem cháo thổi lạnh, dùng thìa múc lấy hướng miệng nàng bên cạnh đưa đi. Mạc Xanh Doãn ngoan ngoãn từng miếng một mà ăn xuống dưới. Nhìn xem Cố Minh Dã, nói, quá nhạt, phát bệnh muốn ăn thanh đạm. Cố Minh Dã hướng trong miệng nàng uy, ngay sau đó lại cho nàng kẹp khối thức nhắm, cắn một cái. Mạc Xanh Doãn nhìn thoáng qua, trực tiếp đem cái kia thức nhắm nguyên một khối đều cho kéo đi thôi. Cũng không có nhấm nuốt hai lần, lông mày liền nhíu lại. Hô, mạn. Cố Minh Dã cười lên tiếng, nên, uống hớp cháo, quá nóng, người để đó, chính ta ăn, người cũng ăn. Cố Minh Dã không ý kiến, đưa cho chính mình cũng bới thêm một chén nữa, thổi chậm rãi bắt đầu ăn. Mạc Xanh Doãn nắm thìa, bản thân từng miếng một mà ăn đến chậm chạp. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Minh Dã, Cố Minh Dã làm bộ không phát hiện một dạng. Cúi đầu bản thân tự lo ăn. Mạc Xanh Doãn không biết nhìn bao lâu, mới nói, A Dã, ngươi có hay không cưới ta? Cố Minh Dã bị hỏi đến đột nhiên, động tác dừng lại, dương mắt nhìn nàng. Mạc Xanh Doãn gương mặt đỏ bừng, rõ ràng sắc mặt trắng bệch. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia một đôi mắt to thoạt nhìn vẫn là chiếu sáng rạng rỡ, mang theo chờ đợi. Cố Minh Dã cúi đầu, lại uống một ngụm cháo, không lên tiếng. Mạc Xanh Doãn nhìn xem bộ dáng này, đi dắt hắn tay, nói chuyện à. Cố Minh Dã hai ba miếng đem trong chén cháo ăn xong, đưa tay lại đi bới thêm một chén nữa. Mạc Xanh Doãn đưa tay đem hắn bát kéo qua, nổi giận nói, ngươi không nói, ta liền không cho ngươi ăn. Cố Minh Dã nhìn xem trước mặt cái này đáng yêu tiểu cô nương, trong lòng chán chán. Nhìn thấy hắn lại không lên tiếng, Mạc Xanh Doãn không cam tâm lại hỏi, nếu là cha ta nếu là đồng ý mà nói, người sẽ lấy ta sao? Xanh Nhi, Cố Minh Dã rốt cục mở miệng, đưa trong tay thìa thả lại trong chén, nhà chúng ta không người, chỉ có ta cùng Minh Mị. Mạc Xanh Doãn liền giật mình, cho nên, cha mẹ ta chết sớm, từ nhỏ đã là ngươi ra ra đem chúng ta chứa chấp. Nếu như không phải lão thủ trưởng, ta cùng Minh Mị không sống được tới giờ. Mạc Xanh Doãn nghe nói như thế, cánh mũi mấp máy, ánh mắt run rẩy, không cam lòng cầm tay hắn, ngạnh tiếng nói, cho nên, lão thủ trưởng không hy vọng ta đi cùng với ngươi. Mạc Xanh Doãn trong mắt thấm trên một tầng thủy quang, vậy nếu như, gia gia của ta đồng ý đâu? Cố Minh Dã nhìn xem nàng, không nói chuyện. Mạc Xanh Doãn lại hỏi, nếu như ta ba ba, gia gia của ta, người nhà ta đều đồng ý đâu? Xanh Nhi, ngươi trả lời ta. Mạc Xanh Doãn có chút kích động, la lớn, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/ANCVNOI99-NGAY-TSU-MOI-DE-DAT-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây, http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.